Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 732, Haku bí kỹ. Góc truyện audio.com. Vũ Y tu vi thời điểm nào đạt tới luyện khí kỳ đại viên mãn? Giờ khắc này, Mộc Trinh cùng Mộc Ly hai người chăm miệng một lời sợ hãi than nói. Khó có thể tin nhìn qua trong sân Mộc Vũ Y, tại bọn hắn ảnh tượng ở bên trong. Vũ Y tu vi vừa mới đột phá đến luyện khí kỳ 5 tầng không bao lâu. Gần đây cũng một mực không có cái gì động tĩnh, hơn nữa coi như là có động tĩnh, cũng không có khả năng trực tiếp theo luyện khí kỳ 5 tầng gia tăng đến luyện khí kỳ đại viên mãn A-Hát. Đây là cái gì quỷ? Cùng một thời gian, đang xem cuộc chiến mọi người cũng đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn đều cho rằng Mộc Vũ Y tu vi thì ra là luyện khí kỳ 6-7 tầng mà thôi. Thật không nghĩ đến vậy mà cung tử Hà Vương Phủ Giang Ngôn dĩ nhiên là cùng cấp bậc tồn tại. Cái này đã có thể có chút ý tứ rồi. Dù sao Giang Ngôn so Mộc Vũ Y muốn lớn tuổi 2 tuổi tả hữu. Cái này chẳng phải là nói Mộc Vũ Y thiên phú so Giang Ngôn còn tốt hơn. Hơn nữa Mộc Vũ Y biểu hiện ra băng thuộc tính thiên phú. Cái này đã để hắn đã có nghiền áp cùng cấp bậc tu sĩ năng lực. Nếu là lại để cho thiếu niên này đạt được cường đại tu luyện công pháp, hắn tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Muội muội, đứa nhỏ này thiên phú không tồi, ta cảm thấy được cho dù là thua, nhường hắn gia nhập các ngươi Lạc Hà Tông cũng chưa hẳn không thể. Thủy Mặc Thiên nhẹ giọng nói ra, nàng cũng không rõ ràng lắm tại sao phải giúp lấy đứa bé này nói chuyện. Chỉ có điều chứng kiến hắn lần đầu tiên, trong lòng của nàng liền có loại sủng nịch tâm tư tại lên men. Tỷ tỷ nói đúng lắm, ta cũng hiểu được bậc này thiên tài thật sự khó được. Hôm nay gặp, không thể buông tha, Lạc Vũ Hy gật đầu nói. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới cái này Mộc Vũ Y có thể cho nàng lớn như thế kinh hỉ. Trong đình, Giang Ngôn liếm liếm khóe miệng, trên mặt thần sắc cực kỳ hưng phấn, có thể gặp được đến ngươi dạng này đối thủ. Lần này tới Côn Dương thành không lỗ. Ha ha, Giang Ngôn cười to nói. Đồng thời toàn thân cao thấp bắt đầu tràn ngập ra màu tím hào quang. Tử Hà thần công đột nhiên bắt đầu vận chuyển. Hắn tinh tường, đối mặt người thiếu niên trước mắt này. Hắn nếu như không xuất ra một ít thực lực, chỉ sợ giao thủ một cái tự muốn lật xe rồi. Lâm Xuyên hơi nheo mắt. Hắn tại trước mặt trong mắt của thiếu niên này trông được đến mãnh liệt chiến ý. Không mang theo bất luận cái gì tạp chất chiến ý. Cái này cùng những cái kia mang theo các loại hiệu quả và lợi ích cùng mục đích đi chiến đấu người bất đồng. Hắn rất hưởng thụ trận chiến đấu này. Hơn nữa là hưởng thụ chiến đấu bản thân. Có ý tứ người, Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Nhưng động tác trên tay lại là không chậm chút nào. Thưởng thức cái này Giang Ngôn là một mặt. Nhưng cái này cũng không đại biểu Lâm Xuyên sẽ nhường. Hai tay ở trước ngực cấp tốc kết ấn, đại lượng linh lực bắt đầu lan tràn ra, không khí chung quanh đột nhiên biến thành ướt át, đồng thời nhiệt độ cũng bắt đầu kịch liệt hạ thấp, ta chỉ dùng một chiêu, nếu như ngươi phá rồi, ta liền nhận thua, Lâm Xuyên nói nhỏ, sau một khắc, đình đài chung quanh hồ nước bắt đầu mãnh liệt mà lên, hướng phía trên đài vọt tới, nước chảy kéo tới. Bắt đầu ngưng tụ làm một mặt lại một mặt cực lớn băng kính. Băng độn Makio Hyoso, ma kính băng tinh, trong nháy mắt, một tòa do rất nhiều cực lớn băng kính tạo thành cung điện hiện ra tại trước mặt mọi người. Hoàn toàn đem toàn bộ đình đài bao phủ, băng hàn khí tức đang tỏa ra, đồng thời cũng làm cho hết thảy thấy như vậy một màn người lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Loại này quỷ dị pháp thuật. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bọn hắn hoàn toàn đoán không ra Mộc Vũ Y phải như thế nào công kích Giang Ngôn. Những này băng kính tồn tại lại là vì cái gì? Có cái gì tác dụng? Này, Mộc Ly đúng không? Đệ đệ của ngươi chiêu này lợi hại A-Hát, hắn đây là muốn làm cái gì? Đúng vậy, hoàn toàn xem không hiểu à, nhưng là cảm thấy rất lợi hại bộ dạng. Ai nha Mộc Trinh huynh A-Hát? Nhà của ngươi Vũ Y thủ đoạn quả nhiên ghê gớm, gần kề một chiêu này chính là ta chưa bao giờ nghe. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể dạy dỗ ra hài tử như vậy. thực sự lợi hại a hát. Đúng vậy Mộc huynh, nguyên lai các ngươi gia tộc một mực thâm tàng bất lộ. Một chiêu này băng hệ pháp thuật gọi cái gì danh tự à, ta vậy mà hoàn toàn chưa nghe nói qua. Mộc Trinh cùng Mộc Ly lễ phép đáp lại mỉm cười. Khóe miệng co giật, bọn hắn cũng muốn biết đây là cái gì pháp thuật a hát. Bọn hắn cũng hoàn toàn xem không hiểu a hát. Trời mới biết phụ y là thời điểm nào tu luyện những pháp thuật này. Theo chân bọn họ không có nửa xu quan hệ a hát. Đợi một chút, cái này, Mộc Phụ Y không phải mới luyện khí kỳ sao? Thời điểm nào luyện khí kỳ có thể thi triển pháp thuật? Không biết rõ nơi nào có người phát ra sợ hãi thán phục. Lập tức làm cho tất cả mọi người sững sờ. Đúng vậy, luyện khí kỳ thì không cách nào thi triển pháp thuật đấy. Chỉ có đến trúc cơ kỳ mới có thể. Thế nhưng mà Mộc Phụ Y giờ phút này thi triển đấy. Rõ ràng tựu là băng hệ pháp thuật a hát, cái này sao khả năng? Lúc này, chỗ khách quý ngồi Thủy Mặc Thiên cùng Lạc Vũ Hy cũng là khiếp sợ nói không ra lời. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ thấy kinh người như thế một màn. Nhất là Thủy Mặc Thiên, nàng kinh hãi nhất kỳ thật cũng không phải Mộc Vũ Y có thể tại luyện khí kỳ thi triển pháp thuật. Mà là khiếp sợ Mộc Vũ Y đang thi triển pháp thuật thời điểm hai tay kết ấn. Loại này ấn 10 phần hiếm thấy mà quỷ dị, nàng đến nay chỉ ở số ít mấy người trên thân đã từng gặp. Trong đó nhất chú mục tựu là Akatsuki Chi Thanh Long. Đây là, Thủy Mặc Thiên đồng tử kịch liệt run rẩy, một cái dũng cảm nghĩ cách bắt đầu ở trong lòng của nàng xuất hiện. Sao vậy cũng lái đi không được, chính giữa đình đài, Giang Ngôn cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện đại lượng băng kính khiến cho không hiểu ra sao. Pháp thuật này tuy nhiên xem ra phi thường đồ sộ, thế nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng a hát, chẳng lẽ muốn điều khiển những này băng kính tiến hành công kích. Vậy còn không như trực tiếp dùng băng chùy băng tiễn các loại thật sự. Bất quá vô số trận chiến đấu mang cho Giang Ngôn không hề chỉ là tu vi tăng lên. Kinh nghiệm lão đạo hắn, đối với loại này xem không minh bạch pháp thuật cũng không có tí ti chủ quan. Trước tiên đem màu tím hào quang quay chung quanh tại chính mình bên người. Đồng thời triệu hồi ra nước chảy bọc bản thân. Làm xong những này, ánh mắt của hắn đã rơi vào Mộc Phụ Y trên thân. Cảnh giác quan sát đến hắn bước tiếp theo cử động. Lâm Xuyên mím môi, lách mình nhảy lên, trực tiếp đánh tới một mặt băng kính. Mọi người ở đây cho rằng băng kính muốn nghiền nát thời điểm. Một màn quỷ dị xuất hiện. Mộc Phụ Y thân ảnh trực tiếp biến mất tại băng kính bên trong. Phảng phất tiến nhập trong đó. Cùng một thời gian, hơn 10 diện băng kính hình thành thành lũy nổi lên cùng một cái thân ảnh Mộc Phụ Y, đây là của ta bí thuật ma kính băng tinh. Nếu như ngươi phá vỡ, ta liền nhận thua, Lâm Xuyên nói lần nữa. Thanh âm của hắn theo bốn phương tám hướng truyền đến, mỗi một mặt băng kính bên trong người đều đang nói chuyện. Động tác giống nhau, vẻ mặt giống như nhau, hoàn toàn nhìn không ra cái nào mới là chân thân, đến nỗi nói chuyện nội dung. Đây là đối với một cái chân chính chỉ vì chiến đấu mà thành thiếu niên tôn trọng. Dù sao lấy Lâm Xuyên thân phận thật cùng địa vị, chiến đấu như vậy đã là có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Rất tốt, ta chính là ưa thích chiến đấu như vậy. Giang Ngôn hưng phấn như trước, toàn thân linh lực đột nhiên bạo một phát. Bay thẳng đến trong đó một mặt băng kính vọt tới. Đã ngươi pháp thuật là dựa vào những này băng kính đấy. Ta đây sẽ đem chút ít băng kính toàn bộ đánh nát. Cách chương.